Chương 1071, Tiểu sư thúc đến trợ trận, 10. Lạc Vân Tiêu trên mặt hiện lên một vòng mờ mịt, sau đó cúi đầu xuống, Dư Á theo Mộ Nhan nói, 10 ngón khêu nhẹ. Ngừng ngừng ngừng, Mộ Nhan phát điên, hóa ra ta nói nửa ngày, ngươi một câu đều không nghe lọt thai á, vì cái gì nàng dạy nửa ngày, bán ra tới vẫn là ma âm sỏ lỗ thai, còn có để hay không cho nàng sống? Lạc Vân Tiêu trên mặt không biểu lộ, bình tĩnh nhìn xem nàng. Nhưng Mộ Nhan sửng sốt từ tấm kia vô địch tuấn trên mặt, nhìn ra một kia vô tội. Mộ Nhan hít sâu một hơi, ngâm nghiệm 100 lần đây là tiểu sư thúc, không thể đắc tội, mới cắn răng nói, tiếp xuống, ngươi liền cho ta đạn cái này 3 cái âm, cái khác đều không cho nếm thử, có nghe hay không? Lạc Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ngón tay một lần nữa ấn lên dây đàn. Bởi vì chỉ cho phép Lạc Vân Tiêu lặp lại phát đơn giản nhất 3 cái âm. Lần này cuối cùng không có bắn ra như lưỡi cưa đầu gỗ đồng dạng đáng sợ thanh âm. Mộ Nhan nhẹ nhàng thở ra, cái này 3 cái âm hợp thành khúc phổ, ngươi dựa theo ta vừa mới giáo, đàn tấu 20 lượt, tại đem cái này 3 cái âm rèn luyện trước kia, không cho phép nếm thử cái khác có nghe hay không. Lạc Vân Tiêu ngoan ngoãn gật gật đầu, lại tiếp tục ngoan ngoãn kích thích dây đàn. Không có sỏ lỗ thai ma âm, lại là không ngừng tái diễn âm nhạc trong đầu lật qua lật lại. Mộ Nhan mí mắt dần dần nặng nề, cuối cùng gục xuống bàn, ngủ say sưa tới. Nàng không biết, tại nàng ngủ say về sau, Lạc Vân Tiêu ngừng đánh đàn động tác, thật sâu nhìn qua nàng. Một hồi lâu sau, hắn đứng dậy đem thiếu nữ nhẹ nhàng ôm lấy, an trí tại trên giường. Tại buông ra thiếu nữ một nháy mắt, Lạc Vân Tiêu nhíu nhíu mày, đột nhiên quay người hướng phòng ốc chung quanh nhìn một chút. Lại không hề phát hiện thứ gì. Mà không gian bên trong, thất hoàng ngay tại giơ chân, hôn đản tiểu bạch kiểm. Ai cho phép ngươi đụng Mộ Nhan, ngươi buông ra cho ta. Mộ Nhan ngủ được mơ mơ màng màng, bên thai tựa hồ tổng nghe được thất hoàng tiếng ồn ào. Nhưng nàng đoạn này thời gian thực sự quá mức ra rời, cho nên chỉ là phất phất tay, ra hiệu thất hoàng đừng làm rộn, liền lại ngủ say sưa tới. Tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, Mộ Nhan phát hiện gian phòng bên trong đen kịt một màu, mà lại yên tĩnh. Nhưng ai nhờ trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phảng phất cho trong phòng hết thảy đều dắt lên một tầng ngân huy. Mộ Nhan chỉ thích đứng một hồi, liền nhờ ánh trăng thấy rõ trong phòng hết thảy. Trên bàn vẫn như cũ lẳng lặng trưng bày bầu rượu cùng chén rượu, còn có vừa mới đàn tấu qua cổ cầm. Mà mình nằm tại trên giường, tiểu sư thúc lại ngủ ở cách đó không xa trên ghế mây. Ly vẫn chính nho nhỏ cuộn thành một đoàn, vui ở tiểu sư thúc trong tay. Mộ Nhan có chút xấu hổ. Nàng là đến giáo tiểu sư thúc đánh đàn, không nghĩ tới thế mà mình ngủ thiếp đi, còn chiếm đoạt tiểu sư thúc giường. Đang nghĩ ngợi muốn hay không vụng trộm lui về phòng ốc của mình. Đột nhiên, trước mắt hồng ảnh lóe lên. Tiểu sư thúc trước mặt cũng không biết khi nào, trống rông xuất hiện một thân ảnh. Đợi thấy rõ thân ảnh kia, Mộ Nhan hít vào một ngụm khí lạnh, trầm thấp kêu một tiếng, thất hoàng đúng vậy, đứng tại Lạc Vân Tiêu trước mặt thiếu niên, áo đo như máu, tóc xanh như suối. Điệt lệ khuôn mặt ở dưới ánh trăng tựa như nhất yêu dã đổ mị tinh quái. Nghe được Mộ Nhan kinh hô, hắn chậm rãi quay đầu. Lộ ra một đôi đỏ tươi như lửa cháy hai con ngươi. Khoe miệng chậm rãi câu lên, mị hoặc mà khát máu tiếu dung, dập dờn tại tấm kia tuyệt mị trên mặt. Mộ Nhan hai mắt đột nhiên trợn to. Đây là thất hoàng sao? Vì cái gì rõ ràng có thất hoàng dung mạo, lại toàn thân đều lộ ra ấm lãnh, điên cuồng mà khát máu tà khí? Đúng lúc này, thất hoàng tay chậm rãi giơ lên. Trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh truy thủ, tại Lạc Vân Tiêu tim vị trí so đo. Thấu chương xong.